Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1460. Khai thiên, khống chế mở thiên thần huyết ở trong người tùy ý phun trào. Sắc mặt của Bạch Mi một tia nanh sắc, trên da dâng lên một tầng nhàn nhạt hỗn độn sắc sương mù. Đây là mở thiên thần huyết ở trong người lưu động tốc độ quá nhanh. Tản mát ra lực lượng thông qua lông mi trắng khổng tiêu tán đi ra. Toàn lực vận chuyển lên sức mạnh thân thể. Bạch Mi một bước tiến lên cùng bây giờ đại Phật nặng nề đụng vào nhau. Quyền cước đụng nhau, nhục thân đối oanh, bịch bịch nhục thân tiếng va chạm, vang dội toàn bộ hoàn vũ hư không. Đánh rách vô số tinh cầu ngân hà, lùn người xuống, Bạch Mi chợt về phía trước một sông, cùi trỏ hóa thành một chút mùi thương, hung hãn ngã xuống bây giờ đại Phật trên ngực, đem vị này toàn thân kim quang vô hạn đại Phật ngực. Miễn cưỡng đánh lõm vào, chấn áp, đại Phật đôi môi mím chặt, bốn phương tám hướng lại truyền tới hắn vô cùng hùng hậu thâm trầm thanh âm. Một câu chấn áp, bây giờ đại Phật ngực thương thế lập tức tan biến không còn dấu tích. Bây giờ, lực có thể chấn áp đương thời hết thảy. Tự nhiên cũng bao gồm thương thế. Bây giờ lực vận dụng, thiên biến vạn hóa, Như Lai chấp trưởng lần này lực lượng nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng sắp đem dung hội quán thông, chấn áp thương thế. Bây giờ đại Phật giơ tay lên chính là một trường. Hai cặp nhục trưởng nặng nề đụng vào nhau, thiên địa rên rỉ, hư không dạn nứt, một vòng kim bạch sắc kinh khủng uy lực còn lại bị thật cao vén lên. Tựa như cơn sóng thần, không hổ là năm đó mở thiên thần nhân lưu lại duy nhất di bảo. Này mở thiên thần huyết thật là đương thời đệ nhất thần vật. Thấy Bạch Mi bằng vào mở thiên thần huyết cùng bây giờ đại Phật đánh chẳng phân biệt được cao thấp. Khó giải quyết, Như Lai khẽ gật đầu. Nhưng cùng lúc, Như Lai cũng phát hiện một cái kỳ quái phương. Đó chính là Bạch Mi toàn lực thúc dục nhục thân cùng bây giờ đại Phật tương bác lúc. Lại không có dùng một tia kiếm đạo lực. Từng chiêu từng thức đều là võ đạo vết tích. Một cái kiếm đạo cự bá. Không cần chính mình am hiểu nhất lực lượng, chỉ có thể là hai cái nguyên nhân. Một là nhún nhường, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, đây cơ hồ không thể nào. Mà nhị, chính là hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào vận dụng kiếm đạo lực lượng. Nghĩ tới một điểm này, ánh mắt cô ả Như lay động một cái, nhìn về phía bên người thỉnh thoảng hiện lên những thứ này tượng trưng cho thiên địa sát cảnh từ. Màu xám đường vân vết tích, trong bát cảnh cung, thì ra là như vậy. Người này là lấy kiếm đạo khiêu động sát phạt nói, tới nắm giữ thiên địa sát phạt, mà một khi động này thủ đoạn, hắn kiếm đạo liền coi như là phế, trừ phi hắn buông tha đối với thiên địa sát phạt khống chế. Nếu hắn không là kiếm đạo sẽ bị sát phạt nói một mực đè, không cách nào vận dụng phân hào. Cũng trong lúc đó xem thấu Bạch Mi ngắn tay, Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt lần nữa dương lên phần kia quen thuộc nụ cười. Chẳng qua là khi hắn cười chúng chím đem chính mình phát hiện nói ra. Cũng chuẩn bị xong được rồi nói một câu thời điểm, đối diện vị trí một đạo lạnh lùng ánh mắt đã lần nữa hướng hắn quét tới. Không muốn ở Thái Thượng Thánh Nhân trên địa bàn, lại đi chọc cái kia hoành hành vô kỵ. Liền Thái Thượng Thánh Nhân cũng khó mà áp phục ra hỏa. Chuẩn Đề đạo nhân giật giật miệng, lại đem đến trong miệng mà nói, lại nuốt xuống, độc đáo, kiếm đạo cùng sát phạt đạo tướng hỗ câu liên, lấy kiếm đạo khiêu động sát phạt nói, như vậy thì có thể tạm thời khống chế thiên địa sát phạt. Bất quá pháp này mặc dù có chút mưu lợi, nhưng là có thể nhìn ra hắn đối với kiếm đạo tu đi. Đã đến đăng phong tạo cực phần đáy, thông thiên, cho dù là ngươi, muốn lấy kiếm đạo khiêu động sát phạt nói, sợ là cũng có chút khó khăn đi. Nữ Hoa Thánh Nhân cười nhìn về phía bên người Thông Thiên Giáo Chủ. Này mấy lần chư thánh đại nghị, bởi vì Bạch Mi quan hệ, để cho vốn là cơ hồ không có giao tình gì hai vị thánh nhân. Thục Lạc không ít, kiếm đạo tôn vị vạn đạo công phạt đứng đầu, cùng sát phạt nói rất là tương cận, lấy kiếm đạo lực khiêu động sát phạt đạo lực quả thật có thể được. Bất quá làm như vậy phong hiểm rất lớn, một khi sát phạt nói phản kháng, sau đó quả là khó có thể tưởng tượng. Thông Thiên Giáo Chủ bản thân cũng là cực thiện kiếm đạo, cùng sát phạt đạo thánh nhân, đối với Bạch Mi loại này mưu lợi cách làm, hắn không có công nhận, nhưng cũng không có xích bác. Dù sao lấy Bạch Mi tu vi mà nói, mưu toan chấp trưởng thiên địa sát phạt, chính là đang tự tìm đường chết. Mà thôi, kiếm đạo lực khiêu động sát phạt nói, để hoàn thành cái này thao túng, bản thân quả thật có không nhỏ phong hiểm, nhưng là vẫn có thể xem là một cái đường tắt. Hư không trong vũ trụ xem thấu Bạch Mi kiếm đạo lực tạm thời không cách nào vận dụng sau, Như Lai bắt đầu biên độ nhỏ phá giải vây khốn đến hắn thiên địa sát cảnh. Cổ lực lượng này không thuộc về Bạch Mi, chỉ là bị kỳ đoàn tạm mượn dùng, chi tiết nhất định sẽ có chút bỏ sót. Chỉ cần Như Lai có thể tìm được trong đó sơ suất, liền có thể phá vỡ thiên địa này sát cảnh. Ở Như Lai động thủ trong nháy mắt, đang cùng bây giờ Đại Phật quyết chiến Bạch Mi sinh lòng cảm ứng. Trong mắt nhìn, liếc mắt liền nhìn thấy Như Lai bên ngoài thân chính đang phát tán ra nhàn nhạt lưu ly Phật quang. Tầng này Phật quang chậm rãi rót vào chung quanh trong hư không, ý đồ tan rã xuống Bạch Mi thiên địa sát cảnh. Một khi thiên địa sát cảnh bị phá, Như Lai cùng bây giờ Đại Phật đồng thời tấn công, Bạch Mi thua không nghi ngờ. Vốn còn muốn ẩn tàng ở lại Lục Thần Thương, không nghĩ tới liền như vậy tiện nghi ngươi. Ánh mắt lẫm liệt, Bạch Mi thân thể về phía trước một chen chúc, sắp hiện ra ở Đại Phật đụng ra. Trong cơ thể mở thiên thần chảy máu động tốc độ chợt hạ xuống. Ánh mắt của Bạch Mi tối sầm lại, khí tức quanh người trong nháy mắt nhỏ yếu vô số lần. Cả người giống như là đột nhiên biến thành một quả hướng vào phía trong than co rút lỗ đen. Điên cuồng cướp đi quanh mình hết thảy. Hắn muốn làm gì? Chú ý tới Bạch Mi đột nhiên cử động, Như Lai khẽ nhíu một chút lông mi. Hắn Phật tâm đang ở nói cho hắn biết, một cổ cường đại nguy cơ đang ở hướng hắn đi tới. Trong nháy mắt, Như Lai nghe theo bản tâm, để cho bây giờ Đại Phật trở lại phía sau hắn đứng lặng, cũng đem chính mình nâng ở trong lòng bàn tay bảo hộ lên. Thân thể giống như là lâu năm không tu sửa gì xét máy như thế. Bạch Mi cứng ngắc mà chậm chạp giang ra tay chân, kiên định kéo ra một cái không khỏi mà lộ ra cổ lão khí tức tư thế. Đây là, nhìn Bạch Mi kéo ra cổ lão tư thế, Như Lai hai hàng lông mày nhíu chặt. Đây là hắn lần đầu tiên lộ ra nghiêm túc như vậy cùng ngưng trọng thần sắc. Trong bát cảnh cung các thánh nhân mục đích giờ phút này quang cũng đều hội tụ đến rồi trên người Bạch Mi, ngoại trừ như cũ bình chân như vại, bình tĩnh vô ưu Thông Thiên Giáo Chủ. Hai tròng mắt khép lại, Bạch Mi khí tức quanh người hỗn nguyên nặng nề, một cổ không khỏi khí tức đem quấn quanh mà bọc lại. Tay trái chậm rãi giơ lên, trưởng bên xuống phía dưới, cánh tay hơi cong, sau tích thật thẳng tắp. Mơ hồ lúc này, tựa hồ có một đạo cổ lão lực lượng xuyên thấu qua lịch sử Trường Hà, gia trì đến trên người Bạch Mi. Lấy được này cổ lão không khỏi lực lượng gia trì, Bạch Mi chợt mở mắt, một vệt thần quang chợt đâm rách bên người quấn quanh khí cơ, triển lộ ra ngạo nghễ bá đạo, đính thiên lập địa khí tức sâu xa thăm thẳm. Lúc này, một đạo từ tiên thiên chi sơ truyền tới hét lớn, đột nhiên nổ vang ở toàn bộ trong thiên địa. Khai thiên, tay trái chợt hạ xuống, Bạch Mi cánh tay ầm ầm nổ tung, bạch cốt máu tươi ngưng kết thành một cái cổ pháp vô hoa. đại xảo nhược triết đại phủ. Đây là trong bát cảnh cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Thánh Nhân cùng với Tây Phương Nhị Thánh đồng thời hoắc đứng lên. Thánh uy phun trào lúc này, suýt nữa đem chọn cái bát cảnh cung cũng hoàn toàn lật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.